Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, ỷ thế hiếp người. Hẳn là sẽ không, dù sao bọn hắn hiện tại sớm đã là một tầng khác tồn tại. Nhìn thấy Lý Thuần Phong lo lắng, Viên Thiên Cương cười khổ lắc đầu. Nếu như là mấy năm trước, Ngọa Hổ Quan còn vẻn vẹn Ngọa Hổ Quan thời điểm, Lưu Bá Ôn bọn người có lẽ sẽ kiêng kỵ. Cái kia thời điểm, Lý Đường Vương Triều còn mạnh hơn Ngọa Hổ Quan bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, cả hai sớm đã không có khả năng so sánh. Lại nói bọn hắn cũng đã sớm không phải Lý Đường Vương Triều thần tử. Mà thôi, đến Ngoạc Hổ Thành hết thảy liền đã biết được. Lý Thuần Phong làm sao lại không biết là như thế này. Nhưng, loại này lo lắng nhất thời bán hội còn không cách nào triệt để tiêu trừ. Mặt trăng lên mặt trăng lặn, đảo mắt chính là mấy chục mấy ngày. Giờ phút này, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Hạo Thiên tiến về Lý Đường Quan Đạo, nơi cuối cùng xuất hiện một cái nằm tại con lừa trên lưng thanh niên nam tử, nhìn mười phần hài lòng. Đại ca, thật muốn đi tiếp như vậy. Con lừa miệng nói tiếng người, tràn đầy phàn nàn, không có từ, bọn hắn không phải người khác, chính là Văn Hạo cùng Tiểu Bạch. Hóa thân con lừa về sau, Tiểu Bạch là thế nào làm sao khó. Có thời điểm rất muốn chạy đến trên đỉnh núi thét dài hai tiếng. Kết quả phát ra chỉ là phổ thông lừa hí. Tiểu Bạch, ngươi liền kiên trì. Đại ca kỳ thật cũng không muốn. Làm sao? Trên lưng lừa, Văn Hạo khóe miệng ngậm một chó cái đuôi cỏ. Biểu lộ gọi là một cái nhẹ nhõm. Căn bản nhìn không ra nửa điểm sầu lo. Hiển nhiên, hắn hiện tại thật rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Giờ khắc này phảng phất lại về tới Tiểu Khê thôn thời điểm. Đại ca, kỳ thật ta có thể cảm giác được, ngươi thật vô cùng hưởng thụ. Nghe vậy, Tiểu Bạch mở ra bạch nhãn, nhà mình đại ca thật là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nếu như không muốn, tại sao phải hư tiểu khúc, vẫn là rất khó nghe cái chủng loại kia. A, đại ca, phía trước giống như có cái rượu bầy. Nếu không, ngươi nhìn lên trời khí. Đi tới. Tiểu Bạch mắt sắc, chợt nhìn thấy xa xa sạp hàng. Vội vàng mở miệng. Ngươi con hàng này, đường đường yêu vương, ngay cả điểm ấy khổ đều chịu không được. Chờ đại ca giải quyết sự kiện kia về sau. Ngươi muốn uống, đại ca nhất định đem tiên giới rượu ngon. Trên lưng lừa, Văn Hạo chính phơi mặt trời phơi dễ chịu, nghe được Tiểu Bạch còn muốn nghỉ ngơi, mười phần im lặng mở miệng. Trên đường đi, mỗi lần đụng phải dạng này sạp hàng, Tiểu Bạch cũng nên lặng lẽ dội lên mấy sạp hàng rượu ngon. Mỹ danh nói gây tê mình, kết quả cuối cùng đúng là nhiễm lên nghiện rượu, hiện tại không uống đều không được. Đại ca, không phải tiểu đệ ta chịu không được cái này khổ. Mà là tiểu đệ ta hiện tại cũng không có tu vi. Tiểu Bạch nói, đúng là thẳng tắp trở đi Văn Hạo đi hướng cái kia rượu bầy. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo đành phải đứng thẳng người lên. Tiểu Bạch hiện tại chính là một đầu con lừa. Nếu để cho hắn mở miệng nói chuyện muốn rượu, còn không đem những người kia dọa cho chết. Cho nên có một số việc còn chính là chính Văn Hạo tới. Còn đừng nói. Đi vào xem xét, rượu bày ra người thật đúng là không ít. 5, 6 tấm cái bàn ngồi đầy nhóc đương đương. Ngay cả một cái chỗ trống đều không có. Vị khách quan kia, không tốt ý tứ. Thực sự là không có chỗ ngồi trống. Ngài nhìn thấy Văn Hạo cưỡi con lừa đi vào tửu quán phía trước. Một cái tiểu nhị ăn mặc thiếu niên vội vàng chạy tới. Loại này lộ thiên tử quán kiếm chính là cùng khổ. Người qua đường bạc, tất nhiên là không nguyện ý đắc tội bất luận cái gì một người. Trước kia đối với chuyện như thế này thua thiệt số lần nhưng không ít. Có ít người nhìn xem chẳng ra sao cả. Thân phận thật lại là tôn quý dọa người. Không có vị trí, vậy liền đánh cho ta chút tán rượu. Ta mang đi. Văn Hạo khoát tay áo. Dù sao tới nay cái rượu bầy chính là vì thỏa mãn Tiểu Bạch nghiện rượu. Đợi không đợi tại nơi này uống rượu thật không quan trọng. Đúng vậy, khách quan, ngài chờ lấy. Nghe được Văn Hạo muốn dẫn đi, Tiểu Nhị vội vàng gật đầu. Đáng tiếc, Tiểu Nhị vừa mới quay người liền muốn nói cho lão bản thời điểm. Vừa sừng bên trên 4-5 cái khách uống rượu hướng phía quán rượu lão bản phất phất tay. Lão bản, người nơi này rượu còn dư lại ta muốn lấy hết. Đánh cho ta bao mang đi. Toàn bộ mang đi. Đạo thanh âm này vang lên về sau. Vốn đang tính ầm ĩ tửu quán nháy mắt an tĩnh xuống tới. Nhất là ngồi tại tận cùng phía bắc cái bàn kia khách nhân. Bọn hắn là 3 cái thanh niên. Bộ dáng tuấn tú, xem xét cũng không phải là người bình thường ra cái chủng loại kia. Giờ phút này, 3 người nhíu chặt mày, dưới mắt khí trời nóng bức. Khách uống rượu đi vào nơi này phần lớn là vì tránh nóng. Bọn hắn nâng cốc cho toàn bao. Những người khác làm sao bây giờ? Ra, nếu là tại bình thường, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hôm nay người thực sự hơi nhiều. Ngài nhìn có thể không thể. Thấy thế, tử quán tiểu lão bản vội vàng chạy tới. Khắp khuôn mặt là cười bồi. Toàn bộ đóng gói thực sự là quá đắc tội người. Những người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta mua rượu của ta có lỗi. Đáng tiếc, mở miệng cái kia tráng hán cũng không có cho lão bản nể tình. Cái này, tử quán lão bản bị tráng hán đỗi miệng đầy không nói gì. Đạo lý thật là như thế cái đạo lý. Chính là quá bá đạo mà thôi. Dù sao tất cả mọi người đang uống rượu, ngươi cái thằng này thật sự là quá phận. Một bên khác, nghe được tráng hán lời nói về sau, cái kia thanh niên tuấn tú trực tiếp vỗ bàn lên, liền muốn tiến lên cùng một cái bàn này khách uống rượu lý luận. Cái khác khách uống rượu cũng là đối kia mấy tên hán tử chỉ trò bất mãn hết sức, mà Văn Hảo thì là nhiều hứng thú nhìn một chút những rượu này khách. Hắn hiện tại ánh mắt cùng kiến thức sớm đã không phải từ trước. Lại nói loại chuyện này quản cũng không quản được. Đồng thời, mấy cái này tráng hán dùng tiền mua rượu đặt bao hết từ đạo lý bên trên là có thể nói thông. Chỉ cần không ăn bá vương rượu, không ép mua ép bán, liền không có xuất thủ giáo huấn lý do. Làm sao không phục, muốn so vạch khoa tay. Nghe được có nhiều người như vậy không phục, tráng hán lập tức liền nổi giận, sau đó trực tiếp rút ra bên người bội đao. Ai nha, khách quan bớt giận, nhìn thấy lập tức liền muốn lên xung đột. Lão bản vội vàng đi tới 3 cái thanh niên trước mặt. 3 vị khách quan bớt giận, cái này bỗng nhiên tiền thưởng ta cho các ngươi miễn đi như thế nào? Van cầu các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Lão bản thần sắc bi bi thiết thiết, hiển nhiên không nguyện ý đi trêu chọc những cái kia hán tử. Tất cả mọi người đang uống rượu, dựa vào cái gì bọn hắn muốn dẫn đi tất cả rượu? Thanh niên tuấn tú vẫn là không thể lý giải. Ai, mấy vị tiểu ca, cái này bỗng nhiên coi như xong đi. Bọn hắn thực sự là không thể trêu vào. Nhìn thấy tiểu ca oán khí khó tiêu, lão bản hơi có vẻ tận lực thấp giọng. Các ngươi không biết, dẫn đầu cái kia tráng hán 7 cữu lão gia đại cháu trai tại Hạo Thiên Vương triều 9 suối huyện. Trong huyện nha khi bổ khoái, cho nên phụ cận mấy chục dặm bách tính cũng không dám trêu chọc. Cái gì? Quan hệ này cũng có thể kéo tới bên trên. Không nghe thì thôi, nghe xong thanh niên tuấn tú lập tức mở to hai mắt nhìn. Không phải liền là một cái siêu cấp bà con xa, tại trong huyện nha người hầu sao? Về phần dạng này, hơn nữa còn không phải cái gì đại quan, vẻn vẹn chính là một cái bổ khoái mà thôi. Kỳ thật không nói thanh niên tuấn tú, tự liền cách đó không xa Văn Hạo cũng là mở to hai mắt nhìn. Tử quán lão bản mặc dù thấp giọng, nhưng trên thực tế chính là nói cho cái khác khách uống rượu nghe được. Kia tráng hán nghe được vốn liếng bị bảo, cũng không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra một bộ 10 phần thần sắc kiêu ngạo. Chỉ thiếu chút nữa là nói, ta bảy cữu lão gia đại cháu trai chính là Hạo Thiên Vương triều bổ khoái. Thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.